Chương 1312, Tiên Vương Hàng Lâm. Lãnh U Lan đột nhiên trở nên như thế bộ dáng, quả thực đem Trầm Tường sợ hãi kêu lên một cái, đặc biệt là trên người nàng phóng xuất ra long lực khí tức, phi thường lợi hại. Biến thân về sau, Lãnh U Lan thực lực tăng lên rất nhiều, vung vẩy trong tay đại kiếm, công hướng những cái kia ma đạo cường giả. Thời điểm, chỗ phách trảm đi ra mạnh mẽ kiếm khí, ở đằng kia chút ít ma đạo cường giả trên người để lại vết máu. Trông thấy Lãnh U Lan giống như này thực lực, Trầm Tường cũng không hề lo lắng. Hắn đánh chết mấy cái ma đạo cường giả về sau, liền hướng xa xa hỏa thần điện đám người kia chạy tới, một lò vung chém lấy thần đao, mở một đường máu, chém giết đại lượng yêu ma. Hỏa thần điện bên này tiếp viện lực lượng cũng thập phần cường đại, cảm giác được áp lực về sau, Đằng Ưng cùng Tiêu Cừu cũng thi triển ra bản thân lực lượng mạnh nhất. Đằng Ưng biến thành kỳ lân lôi ưng, phốc động cặp kia thép cánh, cứng ngắc lông vũ như là tên ngắn, giống như bão tố bình thường mang tất cả đám kia yêu ma, lập tức liền giết chết một mảng lớn. Tiêu Cừu thì là biến thành một cái cự nhân, sử dụng hắn đại lực tộc thần kính, một quyền đánh tại mặt đất, vẻ này khí sóng có thể đem bốn phía yêu ma toàn bộ đánh chết, lực lượng thập phần đáng sợ. Không tốt, có một cái rất mạnh gia hỏa tới gần U Lan. Long Tuyết Di đột nhiên hô, sau đó nàng đã đi ra U Giao giới. Lãnh U Lan trong cơ thể có bạch long huyết mạch, tại Long Tuyết Di trong mắt, tương đương với là thân nhân của nàng. Có Long Tuyết Di tự thân xuất mã, Trầm Tường cũng không cần lo lắng, mà lúc này Trọng Địa Cung ở trong chỗ sâu mặt đi ra hỏa thần điện người, thực lực đều không kém. Thần vũ trên đại lục môn phái đệ tử đối mặt đám người này, nhất định sẽ phi thường cố hết sức. Cho nên, Trầm Tường hiện tại tự được ở chỗ này ngăn cản đám người này, đồng thời hắn còn gọi tới Bạch Hổ chiến tộc đám kia tuổi trẻ Bạch Hổ, chém giết yêu ma. Đối với những này Bạch Hổ mà nói, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Có Bạch Hổ chiến tộc gia nhập, Trầm Tường trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Hỏa thần điện người lúc này cũng bị ngăn trở ở chỗ này, cùng Trầm Tường bọn hắn chém giết lấy. Long Tuyết Di theo U Giao giới bên trong đi ra, lập tức đi vào Lãnh U Lan bên người. Ngay tại nàng mới vừa tới đến, tự có một cái gầy lùn kia mà bay vọt tới, dĩ nhiên là một cái yêu, hơn nữa thực lực rất cường. Chết xú điểu, lợi hại như vậy, lại muốn để khi phụ một tiểu nha đầu. Long Tuyết Di cả giận nói, phất tay tự phóng xuất ra một đạo hồng quang, đánh hướng cái kia gầy lùn lão giả. Lãnh U Lan cũng cảm giác được cái kia gầy lùn lão giả đáng sợ, đồng thời cũng tò mò cái này đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng cái này mặc che lụa trắng nữ tử là người nào. Trên người có một loại lại để cho nàng cảm thấy rất cảm giác thân cận. Cái kia gầy lùn lão giả né tránh đạo kia vòng ánh sáng bảo vệ về sau, kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ tự là Hàng Long môn cái kia thái thượng trưởng lão sao? Long Tuyết Di lúc trước chém giết đến đây khiêu khích Diệt Long tộc ba người, thanh danh lan truyền lớn, Hàng Long môn thái thượng trưởng lão, nghe nếu so với cái kia đại trưởng lão lợi hại, cho nên khiến cho rất nhiều người chú ý. Ngươi ngược lại là nhận ra bà cô ta. Long Tuyết Di trong tay xuất hiện một bả màu trắng trường kiếm, nàng nhẹ nhàng rung lên, thân kiếm vào gốm minh, giống như rồng ngâm, mà phóng xuất ra cái kia trận màu trắng hào quang, lại để cho bốn phía những cái kia yêu ma cảm thấy so đối mặt trấn ma thánh lực lúc càng thêm khó chịu. Đây là cái gì? Cái kia gầy lùn lão giả thế nhưng mà một cái yêu tiên hậu kỳ thực lực, nhưng thanh kiếm này lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trầm Tường ở phía xa cũng cảm nhận được thanh kiếm kia lợi hại, nhất định là Bạch Long kiếm. Tiểu tử này cái rắm long còn lừa gạt ta nói bị mất, rõ ràng ngay tại bên người nàng mà. Long Tuyết Di nhẹ nhàng vung trong tay Bạch Long kiếm, nhìn như thập phần đơn giản tùy ý vung kiếm, nhưng lại phóng xuất ra mấy ngàn đầu cực lớn Bạch Long. Có vài cực lớn Bạch Long lẫn nhau cuốn quanh cùng một chỗ, hướng lão giả kia tuôn ra đi qua, hóa thành một mảnh ngập trời màu trắng sóng lớn, vuốt mặt đất, đem lão giả kia hoàn toàn phủ ở. Một kiếm bổ ra một mảng lớn Long Hải, mà ngay cả Trầm Tường đều bị này rung động. Long Tuyết Di không ngừng vẫy tay bên trong đích Bạch Long kiếm, từng đợt màu trắng Long triều như là cơn sóng gió động trời bình thường lao tới, bao phủ hơn phân nửa quảng trường. Nhưng kỳ quái chính là, chỉ có những cái kia yêu ma đã hỏa thần điện người mới sẽ cho cổ lực lượng kia công kích được. Những người khác một chút việc đều không có, chỉ là Long Tuyết Di đến rồi như vậy vài cái tử, quảng trường này trong tựu có hơn phân nửa yêu ma bị thanh lý tranh thủ thời gian, toàn bộ bị Long Tuyết Di dùng cái loại này kỳ dị mà lực lượng đáng sợ diệt sát thành bụi phấn. Ta biết ngay tiểu tử này cái rắm long rất lợi hại, nếu không nàng tựu rất xin lỗi ta rồi, ta thế nhưng mà cho ăn, nàng rất nhiều thứ ăn. Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, Long Tuyết Di phóng xuất ra Long Triều, cũng vọt tới hắn tại đây ra, những cái kia hỏa thần điện đệ tử toàn bộ bị xung phong liều chết mất. Chỉ còn lại có một mảnh vôi, chỉ có một chút thực lực tương đối mạnh yêu ma mới không có gặp nạn, nhưng là bọn hắn trông thấy đối phương có một cái lợi hại như vậy gia hỏa, trong nội tâm âm thầm hoảng sợ lấy. Cái này là trong truyền thuyết cái kia Hàng Long môn thái thượng trưởng lão nha, một cái nữ, vậy mà lợi hại như vậy, xem ra lần này chúng ta thắng định rồi. Một ít người lúc này thời điểm cảm giác được dễ dàng rất nhiều, nhỏ giọng nghị luận lên. Ngươi, Lãnh U Lan nhìn xem Long Tuyết Di, nói không ra lời, nàng cũng không biết vì cái gì. Long Tuyết Di vuốt nàng tóc trắng, cười hì hì nói, lại thêm chút sức, ngươi phải đi lộ còn dài mà. Lãnh U Lan nhẹ gật đầu, nàng lúc này có thể tin tưởng biết rõ, người con gái trước mắt này tựu là một đầu long, hơn nữa còn là bạch long, cùng nàng có rất lớn sâu xa. Từ khi nàng bạch long huyết mạch sau khi giác tỉnh, đạt được những cái kia truyền thừa nhớ lại, nàng đã biết rõ bạch long nhất mạch thập phần bất phàm, lúc này biết rõ còn có bạch long tồn tại, trong nội tâm nàng hết sức kích động. Long tuyết di lóe lên tựu biến mất, nàng về tới trầm tường u giao giới bên trong, vừa rồi nàng thoáng cái tựu phóng ra lớn như vậy một chiêu, khẳng định tiêu hao không ít, vội vã trở về ăn cái gì bổ sung đây này. U Lan, ngươi không sao chớ? Tiết Tiên Tiên đi vào Lãnh U Lan bên người, trông thấy Lãnh U Lan trở nên bộ dạng này bộ dáng, nàng cũng lại càng hoảng sợ. Ta có thể có chuyện gì? Ngược lại là sư tỷ ngươi, trên người nhiều như vậy huyết, ngươi không có bị thương à? Bình thường thập phần thô lỗ Lãnh U Lan, thập phần lo lắng mà hỏi thăm, đều là người khác huyết, ta không sao. Tiết Tiên Tiên cười cười, tiếp tục nói, chúng ta cùng một chỗ à? Long Tuyết Di vừa rồi chiêu đó, lại để cho tất cả mọi người trì hoãn thở ra một hơi, hiện tại cũng tập hợp cùng một chỗ, hướng xa xa đám kia yêu ma sông giết đi qua, mà hỏa thần điện người đã chết được thất thất bát bát rồi. Trầm tường sông lên phía trước nhất, dùng thanh long độ ma đao cùng trấn ma thánh ấn, công kích những cái kia yêu ma đầu lĩnh, những cái kia yêu ma bên trong cường giả, thực lực có mạnh hơn nữa. Tại đây hai kiện chuyên môn khắc chế yêu ma thần khí trước mặt, đều cảm giác được phi thường vô lực. Chỉ là hơn một canh giờ, nguyên bản mấy ngàn vạn yêu ma, hiện tại chỉ còn lại có vài trăm vạn rồi. Dừng tay. Một hồi cường quang đột nhiên xuất hiện tại đây tràn ngập thảm thiết tử khí trong sân rộng, sau đó liền trông thấy một đoàn hỏa thần điện người đứng tại một cái trận trên bàn. Dĩ nhiên là cái kia hỏa thần điện điện chủ cùng Vương Quỳnh Cẩn, hỏa thần điện hai cái tiên vương đến rồi, nhưng ở chỗ này hỏa thần điện đệ tử đã chết được thất thất bát bát, còn lại một ít đều là trọng thương về sau chạy thục mạng mới giữ được tánh mạng đấy. Bạch Chiến lập tức thu tay lại, đi vào trầm tường bọn hắn bên người, lúc này trầm tường đám người bọn họ, cùng hỏa thần điện cách xa nhau hơn 10 trượng. Song phương đều tràn đầy sát ý, tại hỏa thần điện đám người này phía sau yêu ma, một bên kêu to, một bên thoát đi cái chỗ này. Hỏa thần điện điện chủ trông thấy cầm trong tay thanh long độ ma đao Trầm Tường, sắc mặt hết sức khó coi, hắn không biết Trầm Tường là lúc nào đi ra đấy, muốn biết nhưng hắn là tại đó trong hơn 10 năm, nhưng Trầm Tường hay, vẫn, là thần không biết quỷ không hay chạy đến rồi, ngươi chừng nào thì đi ra hay sao, đây là cái kia điện chủ muốn biết nhất sự tình, đồng dạng, mọi người cũng rất muốn biết, bị phong ấn năm thứ hai, ta tự đi ra. Trầm Tường nhàn nhạt nói, yên tâm, ta sẽ không đem ngươi xem thành ngu ngốc đấy, ngươi có thể tại đó trong 10 năm, ta còn là phi thường bội phục ngươi đấy. Tuy nhiên Trầm Tường nói như vậy, nhưng chính là nói rõ nói cho điện chủ này, ngươi chính là một cái ngu xuẩn. Trong lòng mọi người âm thầm cười, người ta chỉ là bị phong ấn 2 năm, nhưng thằng này lại trong hơn 10 năm. Đương nhiên, Trầm Tường mới vừa nói dối rồi, chính là vì cố ý chọc giận khí cái này điện chủ. Cái kia Vương Quỳnh Cẩn mang theo ngập trời tức giận hỏi, Thánh Viêm môn sự tình là ngươi làm? Trầm Tường trước khi đã theo Tô Mị Ngọc chỗ đó biết được, Thánh Viêm trong cửa cái kia tiên vương là cái này Vương Quỳnh Cẩn tiểu tình lang, Thánh Viêm môn sự tình đích thật là hắn làm, nhưng lại đem cái kia tiên vương cho chém giết, đây cũng là hắn một mực đến phi thường đắc ý sự tình, nhưng là loại chuyện này hắn tự mình biết là được rồi, cho nên hắn lập tức phủ nhận, cùng ta không quan hệ, ta xác thực ý định đối với Thánh Viêm môn hạ tay, ta tại đó phụ cận ngây người một thời gian ngắn, phát hiện rất khó ra tay, bất quá về sau lại bị thần ma giáo tiêu diệt, thần ma giáo. Hỏa thần điện người đương nhiên tại cái này thần ma giáo tồn tại, khi đó bọn hắn cũng hoài nghi là thần ma giáo làm rồi, rồi sau đó đến thần ma giáo lại giết chết người của bọn hắn, hiện tại lại nghe gặp Trầm Tường nói như vậy, bọn hắn đều âm thầm tin tưởng, thần ma giáo đã bị tiêu diệt, đã chết không có đối chứng, cho nên Trầm Tường đem cái này tội danh đá cho thần ma giáo, tuy nói tiêu diệt Thánh Viêm môn, chém giết tên kia tiên vương là một kiện rất sáng rọi sự tình, nhưng sẽ cho Trầm Tường rước lấy rất nhiều phiền toái, đặc biệt là hiện tại. Trước mắt tựu có hai cái tiên vương cấp bậc đích nhân vật, một cái trong đó hay, vẫn, là cái kia chết đi tiên vương nhân tình.